Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 417, cầm xuống ơ tai lần. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này ơ tai lần đã xa vào đến hỗn loạn ở trong, không cần buông tha bất kỳ một cái nào cầm trong tay vũ khí người. Enzo đằng đằng sát khí nói, tiêu diệt các ngươi nhìn thấy tất cả có can đảm chống cự người. Đương nhiên, nhớ kỹ đem những thứ vô dụng kia hoàng tộc lưu lại. Chúng ta còn cần bọn hắn. Này Hydra, tại phía sau của nàng, một đám thân cao chừng 2 mét người mặc màu đen y phục tác chiến bọn đại hán. Cao giọng hô, bọn hắn là Ophelia điều chế ra được Viper quân đoàn. Bọn hắn tại thành hình trước đó liền bị rót vào siêu cấp khôi phục gen. Trên người bọn họ khung xương đều là từ Adamant sâm tạo thành. Bọn hắn trung thành không thể nghi ngờ. Bọn hắn tinh thông các loại giết chết kỹ xảo. Bọn hắn sẽ điều khiển các loại cỗ xe cùng tái cụ. Bọn hắn sẽ sử dụng thập tam quốc ngôn ngữ giao lưu. Bọn hắn mỗi cái đều là thần thương thủ. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm cầm lấy nặng mấy tấn đồ vật. Bọn hắn còn có một cái tên. Bất tử quân đoàn, mặc dù không chết rắn hổ mang quân đoàn không phải Ophelia trong tay cường lực nhất quân đoàn. Nhưng là, bọn hắn lại là thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này quân đoàn. Không có cách, cái khác quân đoàn lực phá hoại thực sự quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng phái ra một đội, thanh lý giả, quân đoàn về sau, Tylan lại biến thành hình dáng ra sao không? Tất cả mọi thứ đều bị sa hóa cái kia Ophelia còn muốn nơi này có dám dùng. Cầm những cái kia hạt cát mở ra nhà công ty xây dựng sao? Một cái Wolverine là can đảm anh hùng, nhưng là hơn ngàn cái Wolverine sẽ như thế nào? Hiện tại Enzo liền đang nhìn dạng này 797 tình cảnh. Từng cái rắn hổ mang bộ đội bất tử binh sĩ nhóm. Ba người thành một cái tác chiến tiểu đội lẫn nhau che chở lấy hướng ơ tai lần trung tâm tiến lên lấy. Tiêu chuẩn chiến thuật động tác, một người làm tiên phong, một người trợ giúp, một người khác phụ trách cảnh giới chung quanh. Sự thật chứng minh, những cái kia dị nhân tộc mặc dù không thiếu có được cường đại năng lực người. Nhưng là bọn hắn đều tại đơn đả độc đấu từng người tự chiến. Đối mặt một cái chiến thuật tiểu đội Wolverine dây dưa. Bọn hắn nhiều lắm là đánh bại mấy cái về sau, liền sẽ bị chạy đến trợ giúp mười mấy cái Wolverine cho đè xuống đất ma sát mà những cái kia bị đánh bại binh sĩ. Đứng người lên về sau, đập phủi bụi trên người, lần nữa đầu nhập chiến đấu đây chính là sản xuất hàng loạt hình X-gen bộ đội chỗ đáng sợ. Chu Diệp biết chi bộ đội này về sau, đều không nhịn được cười. Chi bộ đội này rõ ràng liền là đánh không chết người vậy phải mệt chết người tiết tấu a mà giờ khắc này. Tại ơ tai lần trong hoàng cung, Tamers ngồi tại bảo tọa bên trong, khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý, ta cái kia ngu xuẩn ca ca đoán chừng đang cùng những cái kia bắt đi Medusa đám ra hỏa giao chiến a, ha ha ha nghĩ tới chỗ đắc ý. Tamers nhịn không được cất tiếng cười to. Không biết chờ hắn cứu trở về mình bạn gái nhỏ về sau. Phát hiện toàn bộ ơ tai lần đã thay đổi triều đại lúc, sẽ là một cái dạng gì biểu lộ ta muốn ca ca của ngươi hẳn là không về được. Theo thanh âm đàm thoại, một thân ảnh xuất hiện tại Tây Mơ trước mặt, đây là một cái có màu vàng mềm mại tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Phía sau của nàng còn đứng đấy hơn 100 cái thân mặc hắc y đại hán vạm vỡ. Đi, đem nơi này khống chế lại, phòng ngừa những tên kia chó đá nhảy tường, hủy đi những cái kia quý giá khoa học kỹ thuật tư liệu. Là, tiểu thư, sau lưng một cái mang theo đội trưởng tiêu chí rắn hổ mang chiến sĩ cung kính nói xong. Vung tay lên, lập tức tất cả áo đen các chiến sĩ đều phân tán ra đến. Chia một số cái chiến đấu tiểu tổ hướng về các cái trọng yếu địa điểm chạy tới. Ngươi là ai? Tamers lớn tiếng quát hỏi lấy, tay của hắn kỳ thật đã sờ lên đừng ở phía sau mình chuôi thương bên trên. Ta là người như thế nào? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Enzo lời còn chưa nói hết, Tamers đã đối nàng nổ súng là cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi lập tức liền phải chết. Ha ha ha ha ha, Tamers lên tiếng cuồng tiếu. Hắn cảm thấy nữ nhân này quá ngu, thế mà còn đang cho hắn nói cái gì có trọng yếu hay không. Thật sự là thật đáng buồn, rác rưởi. Một thanh âm để Tamers ngây ngẩn cả người, hắn nhịn không được ngừng tiếng cười. Nhìn xem cái này hẳn là bị mình đánh chết nữ hài hỏi. Ngươi làm sao có thể không có việc gì, ta rõ ràng đánh trúng ngươi không sai. Nhưng là chờ nó đến bên cạnh ta thời điểm, đã chỉ là một đạo phổ thông chùm sáng. Angel vừa cười vừa nói. Ngươi không biết laser vũ khí trong không khí suy giảm là rất nghiêm trọng sao? Được rồi, cùng ngươi ngu ngốc như vậy nói nhiều rồi. Sẽ biến ngốc, Angel đã không thèm để ý ra hỏa này. Tay nhỏ nhấc lên một chút Tamers như cùng một cái hoa trên giấy nhân vật. Mà bây giờ tờ giấy này bị Angel cho xé rách. Liên quan, Tamers cũng phân thành hai nửa, xem ra sau này không thể nói nhiều. Angel lầm bầm, tỉnh ngày nào chúng chiêu. Bị ba ba chế giễu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nói xong. Nàng nhìn cũng không nhìn trên mặt đất hai đoạn thi thể. Đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Chiếm lĩnh toàn bộ Ertailen. Angel chỉ dùng không đến một giờ. Dù sao các bình dân ý thức phản kháng cũng không mãnh liệt. Hoặc là phải nói, bọn hắn đối với ai thống trị mình cũng không có quá nhiều yêu cầu. Bọn hắn đã bị dòng giống chế độ cho tra tấn chết lặng. Mà cao tầng những cái kia có được lực lượng cường đại người. Thì tại Viper quân đoàn đã kích xuống. Không gượng dậy nổi có thể tù binh liền tù binh. Bọn hắn sẽ là tốt nhất thân thể thí nghiệm tài liệu. Không thể tù binh ngay tại chỗ giết chết. Từ bỏ chống lại thì không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái này ở một mức độ nào đó cũng tan rã sự chống cự của bọn hắn ý chí. Cho nên, khi Chu Diệp mang theo Medusa cùng Crystal lúc đến nơi này, toàn bộ Ertailen đã khôi phục bình tĩnh bảo bối. Ở chỗ này ngươi đem đăng cơ làm vương. Chu Diệp ôm lấy Medusa đứng tại hoàng cung trong phòng ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ Ertailen nói ra. Có không có gì đặc biệt cảm tưởng? Ân, có một ít. Medusa dùng mái tóc dài của mình quấn quanh lấy Chu Diệp. Cũng đem tóc của mình biến thành một cái ghế. Để hắn ngồi lên, sau đó mình ngồi ở trên đùi của hắn. Thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra. Ta chỉ muốn biết tại trên vương vị bị ngươi yêu. Sẽ là dạng gì cảm giác? Ta cũng muốn biết. Chu Diệp đã kinh biến đến mức ô ô, hắn nghĩ tới cảnh tượng đó cũng có chút kích động. Một cái dị nhân tộc nữ vương. Tại vương tọa bên trên ô ô tưởng tượng một chút đều cảm thấy rất mang cảm giác. À, ta siêu nghĩ đến một đoạn. Nhưng là không dám lái xe. Ngay tại Chu Diệp cùng Medusa sắp va chạm gây gổ thời điểm. Một người mặc lấy trang phục nữ bộc thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt hai người. Chủ nhân, A Thu, sao ngươi lại tới đây? Chu Diệp tò mò hỏi. Bởi vì cái nào đó không chịu trách nhiệm chủ nhân không từ mà biệt. Làm cái nào đó vừa mới bị người nào đó lừa gạt tới tay tiểu muội muội, cho là mình bị người quăng cho nên chạy về đến trong nhà đại náo đâu. Thu mắt hạnh lật một cái. Bất đắc dĩ nói, xin nhờ, chủ nhân, ngươi muốn đi Ophelia tiểu thư nơi đó chỉ ít cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. A, làm hại ta nhanh vây lấy địa cầu dạo qua một vòng. Ách, Chu Diệp lập tức nghẹn lời. Giống như đây đúng là mình không đúng. Nhưng là Chu Diệp bỗng nhiên nghĩ đến Thu nói cái kia coi là bị mình vứt bỏ muội tử. Hắn vội vàng hỏi, là Susan sao, ngoại trừ nàng còn có ai? Thu bất mãn nói, chủ nhân ngươi đem nhân ra họa họa, kết quả ngày thứ hai liền không xuất hiện, trách không được người ta tìm tới cửa đâu. Ách, ta hiện tại liền đi. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng tại Medusa trên gương mặt một ngụm chớ. Sau đó nói, bảo bối chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Ân, Medusa nhu thuận nhẹ gật đầu. Cách chương.